Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, khắp nơi phản ứng. Thái Dương Tinh bên trên, hai Tam Túc Kim Ô hóa hình Đế Tuấn cùng Thái Nhất ngồi đối diện nhau, nhị đệ, người định thế nào chu yếm ba người bọn hắn? Hiện tại khi thế của bọn họ nhưng là chính thịnh. Đế Tuấn đối với Thái Nhất hỏi, tuy là đang ở Thái Dương Tinh, bất quá đối với Hồng Hoang động tĩnh, hai người vẫn là biết được. Đại ca, cái này chu yếm ba người, mặc dù có thực lực, bất quá xem ra cũng là không có bao nhiêu dã tâm người. Nếu như chúng ta muốn thành tựu một phen đại sự, có thể suy nghĩ thu phục bọn họ. Đế Tuấn trầm tư một chút, nói, bây giờ nói những thứ này, vì thời thượng sớm, có thể đánh bại danh truyền Hồng Hoang Hồng Vân, bọn họ cũng không phải hạng dễ nhằn, chúng ta chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Đại ca, không phải là đánh bại một cái Hồng Vân sao? Cái kia Hồng Vân không quá mức linh bảo, ta muốn bắt Hồng Vân cũng là dễ dàng. Thái Nhất cao ngạo nói. Đế Tuấn sau khi nghe, sắc mặt có chút không vui. Nhị đệ, vì huynh biết thực lực ngươi cao cường, lại có tiên thiên chí bảo hộ thân, bất quá cũng không thể xem nhẹ Hồng Hoang đại năng, nếu không luôn luôn thua thiệt thời điểm. Đã biết đại ca, về sau ta sẽ nhớ. Bất quá vẫn là vẻ mặt cao ngạo, căn bản liền không có hướng tâm lý đi. Đế Tuấn cũng là biết Thái Nhất tính cách, trừ hắn ra người đại ca này, Thái Nhất ai cũng không phải để ở trong mắt, cũng không có khuyên nữa ý tứ. Đại huynh, nhị huynh, không nghĩ tới, cái này Hồng Hoang trong đại năng, thật đúng là không ít. Thông Thiên gương mặt chiến ý. Thông Thiên, người có thể không nên đi chọc sự tình, chớ quên phía trước giáo huấn. Hiện tại quan trọng nhất là tu luyện, nếu không, ở đâu có cơ hội báo thù. Nguyên Thủy hướng về phía Thông Thiên giáo dục nói. Lão tử nhìn Thông Thiên liếc mắt, cũng không nói lời nào. Thông Thiên cũng là vẻ mặt khó chịu, bất quá ngại vì Nguyên Thủy chính là huynh trưởng, không thể làm gì khác hơn là đè nén xuống tức giận. Không để ý Nguyên Thủy, Bất Chu Sơn dưới chân, Thập Nhị Tổ Vu cũng là cùng nhau nghị sự. Làm đại ca, Đế Giang dẫn đầu mở miệng trước. Đối với các vị huynh đệ nói, các người cũng biết chu yếm ba người bọn hắn yêu vương a. Không biết có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì không? Nếu như dám trêu chọc chúng ta Tổ Vu, trực tiếp đánh lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Tính khí sôi động Trúc Dung trực tiếp mở miệng, cùng Trúc Dung không hợp nhau cộng công, mặt coi thường nói, cũng biết đả đả sát sát, BBCA, mãng phu một cái, nhân gia hiện tại có hay không trêu chọc chúng ta? Chúng ta chẳng lẽ còn muốn chính mình trêu chọc địch nhân hay sao? Ngươi nói ai là mãng phu? Có bản lĩnh chúng ta đi ra ngoài luyện một chút, xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Đến lúc đó, ai giáo huấn người nào, còn chưa nhất định đâu. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi. Trúc Dung cộng công, hai người các ngươi nếu như lại ầm ĩ, liền trực tiếp đi ra ngoài cho ta. Đế Giang bị làm cho tâm phiền, trực tiếp đối với Trúc Dung cộng công hai người quát, chứng kiến đại ca lên tiếng, hai người cũng không dám lại ầm ĩ, bất quá xung khắc như nước với lửa, hai người đều xem đối phó không vừa mắt, ngại vì Đế Giang uy nghiêm, chỉ có thể chừng nhau đối phương, bên ngoài bây giờ như thế nào, đều chuyện không liên quan tới chúng ta tình, không cần đi quản bọn hắn, chúng ta hảo hảo tu luyện thì tốt rồi. Nếu như bọn họ dám trêu đến trên đầu chúng ta cũng không sợ bọn họ. Trúc Cửu Âm mở miệng nói, nhị ca nói có lý, chúng ta quản bọn hắn làm chi. Đến lúc đó, dám trêu chọc chúng ta huynh đệ, quản bọn hắn mạnh bao nhiêu, trực tiếp làm thịt chính là, không thể đọa bàn cổ phụ thần bộ mặt. Còn lại Tổ Vu dồn dập phụ họa, Đế Giang nghĩ cũng phải, bọn họ bàn cổ hậu duệ cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Chư vị ca ca chờ, còn có một sự tình nói cho chư vị ca ca. Nhìn muốn tản đi chúng tổ vu, Hậu Nghệ trực tiếp lên tiếng. Ta ở Bất Chu Sơn Thượng phát hiện một bộ cung tên. Nói xong, Hậu Nghệ trực tiếp xuất ra cung tiễn, giao cho chúng tổ vu kiểm tra. Hậu Nghệ a, đây không phải là một cây cung sao? Có gì để nhìn? Trúc Dung vẻ mặt không nhịn được nói. Còn lại tổ vu cũng là tò mò nhìn Hậu Nghệ. Bọn họ tổ vu không có nguyên thần, không cách nào tế luyện linh bảo. Hơn nữa bọn họ tự nhận là bọn họ mạnh nhất chính là thân thể, cũng chướng mắt linh bảo. Không biết Hậu Nghệ xuất ra cái này tới là có ý gì? Đại ca, cái này linh bảo không giống với còn lại linh bảo, có thể đi qua huyết luyện tới phát sinh uy lực lớn nhất, chính là chúng ta tổ vu cũng là có thể sử dụng. Còn lại tổ vu sau khi nghe rất là giật mình, lại còn có như vậy linh bảo. Nhìn trên cung có khắc xạ nhật hai chữ, cộng thêm 9 cái sáng lấp lóa tên, cũng biết uy lực bất phàm. Đế Giang nhìn một chút liền trả cho Hậu Nghệ, nói về sau chúng ta cũng muốn nhiều hơn tìm kiếm một cái, nhìn một chút có còn hay không giống nhau linh bảo. Bất quá bọn họ khả năng phải thất vọng, cái này xạ nhật cung chính là Mệnh Huyền cố ý luyện chế, hơn nữa còn là sử dụng Bắc Âu thần thoại trong nhánh thế giới thụ nha. Bọn họ muốn tìm được căn bản không khả năng. Bất quá vu tộc cũng có thể chính mình đoán tạo, cũng chính là sau này vu khí chỉ cần dùng tiên huyết tế luyện có thể sử dụng. Sau đó thập nhị tổ vu toàn bộ trở lại bàn cổ điện, dựa vào hấp thu đại địa chọc khí tăng cường nhục thân. Ở Hồng Hoang du lịch, Mệnh Huyền một nhóm cũng nghe đến rồi Chu Yếm ba thanh danh của người, không nghĩ tới ba người bọn hắn hiện tại nhưng là danh truyền Hồng Hoang, cũng là có danh tiếng đại nhân vật. Mệnh Huyền cảm khái một tiếng, trong đó Lục Nhĩ vận mệnh đã bị Mệnh Huyền cho sửa lại, chí ít không có Tây Du thời kỳ cái loại này kết quả. Lại không phải là cái gì tốt danh tiếng. Nữ Hoa thản nhiên nói, Hồng Hoang vốn là không có thật xấu, bất kể là loại nào danh tiếng, chỉ cần có thể truyền lưu tại Hồng Hoang, như vậy hắn chính là thành công, mặc kệ để tiếng xấu muôn đời vẫn là lưu danh bách thế, chí ít người khác nhớ kỹ ngươi. Hanh, về sau ta cũng sẽ danh truyền Hồng Hoang, đến lúc đó làm cho Hồng Hoang vạn tộc đều chiều bái cùng ta. Nữ Hoa ngạo kiều hừ một tiếng. Mệnh Huyền nghe vậy mỉm cười, làm như về sau nhân tộc thánh mẫu chính là không muốn danh truyền Hồng Hoang cũng không thể. Bất quá Nữ Hoa lại hiểu sai Mệnh Huyền ý tứ, cho rằng Mệnh Huyền là ở cười nhạo cùng nàng, khó chịu dậm chân. Ngươi đừng không tin, đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ biết ta Nữ Hoa nương nương đại danh. Ta không có nói không thư a. Mệnh Huyền vẫn là gương mặt nụ cười, vọng thư trùng nữ cũng giống vậy trêu chọc nhìn Nữ Hoa. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, đến lúc đó chính là vọng thư đại tỷ, thấy ta sau đó, cũng muốn gọi một tiếng Nữ Hoa nương nương. Ha ha, ở trong mắt ta, ngươi thủy chung đều là một cái tiểu thí hài, còn Nữ Hoa nương nương, cười chết ta, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, vọng thư không để ý hình tượng bắt đầu cười to. Liền tiểu bạch hậu thổ các nàng, đồng dạng gương mặt tiếu ý. Kỳ thực Nữ Hoa muốn danh truyền Hồng Hoang, phi thường dễ dàng, bằng tu vi hiện tại của nàng, là có thể làm được. Bất quá muốn làm cho vọng thư xưng hô Nữ Hoa vi nương nương, nhất định chính là mơ mộng hão huyền. Nữ Hoa nghe tỉ muội cười nhạo, trực tiếp vẻ mặt tức giận, cũng không để ý vọng thư các nàng, nhìn cùng vọng thư cùng nhau cười nhạo mình Huyền Minh đám người, thầm nghĩ trong lòng đều là tiểu kẻ phản bội. Được rồi, không nên cười, hiện tại chúng ta cũng chơi thật đã, trở về Thái Âm Tinh a.